Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1011. Biến thái thủ hộ kỵ sĩ, nàng, cảm giác được can ma trong lời nói kỳ quái về sau. Cung Bình suy tư nói, là Lolita, Cung Bình không có có dư thừa suy nghĩ không gian, bởi vì lúc này can ma vọt thẳng tới. Nàng dưới chân không có cái kia xanh biếc độc giác thú, nhưng là tốc độ lại so trước đó càng nhanh. Chỉ là trong nháy mắt nàng thì vọt tới cung binh trước mặt. Kim sắc hoàng hôn lĩnh vực bị ngăn cản ở ngoài. Can ma bên ngoài thân có một tầng xanh biếc hộ thuẫn. Cái kia hộ thuẫn chống cự hoàng hôn lĩnh vực. Phong thứ, quen thuộc kỹ năng xuất hiện. Thế mà cho cung binh cảm giác lại cũng không quen thuộc. Bởi vì tốc độ kia cùng thương tổn hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cung Bình chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Cái kia trường thương màu bạc đã xuyên thủng hắn. 1.836.363.849. Thương tổn hấp thu. Không hề nghi ngờ miểu sát cùng tử vong bạch quang xuất hiện. Cung Bình thân thể ngã xuống. Ngoặc kép. Đen trắng thị giác bên trong cung binh trầm mặc, dạng này thương tổn cơ bản có thể tuyên cáo chính mình muốn nói bái bai. Bởi vì tiếp tục đánh xuống cũng không có gì hay. Cao như vậy thương tổn tràn ra mang ý nghĩa tuyệt đối miểu sát. Mang ý nghĩa tỷ lệ sai số cao thấp, mang ý nghĩa hắn một lần sai lầm cũng không thể có. Nhưng cái này là không thể nào. Loại này cấp bậc trong chiến đấu đừng nói sai lầm, có hay không kiên trì tư bản đều không nhất định. Lolita, ngươi thấy à, lúc này can ma nhắm mắt lại, nàng hai tay ôm ngực dùng đến một loại cầu phúc tư thái cùng cảm giác nhẹ giọng nói ra. Ngươi thấy ta hết thảy cử động sao? Vì ngươi, ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, nhưng là, ta lại không cách nào tỉnh lại ngươi. Bởi vì là ta, can ma lắc đầu, nàng cúi đầu mang theo khí tức khủng bố đi ra. Bởi vì là ngươi cái gì? Cung Bình có tức hổn hển. Cái này can ma nói chuyện chỉ nói một nửa. Nhưng dù vậy, hắn cũng cảm giác được cái này bên trong dị thường. Dường như cùng can ma cùng phong thần Lolita ở giữa có kỳ quái sự tình cùng liên hệ. Tựa hồ không phải mặt ngoài thủ hộ kỵ sĩ đơn giản như vậy. Thử một lần nữa, lúc này điểm khởi đầu phía trên cung binh xuất hiện tại chỗ đó. Hắn đối với tiểu xấu hùng nói ra, vẫn là nàng bên hông, tiếp tục đối cái kia bảo thạch khởi xướng tiến công. Thế nhưng là, tiểu xấu hùng kinh ngạc nói, ta vừa mới thử, phong ấn kỹ năng đối nữ nhân kia vô hiệu, dạng này chúng ta chẳng lẽ cũng muốn công kích viên bảo thạch kia? Tiểu xấu hùng ý tứ rất đơn giản, khống chế cùng chống cự không can ma tình huống dưới. Nếu như còn muốn công kích viên bảo thạch kia liền cho rằng lấy chịu chết, thì mang ý nghĩa hoán huyết, cùng một khỏa bảo thạch hoán huyết. Đúng, cung binh gật gật đầu, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Tại cung binh suy tư thời điểm, lúc này khoảng cách rất xa bên ngoài, 6 bóng người xuất hiện. Đế Nặc Vũ bọn người xuất hiện ở đây. Không chỉ có như thế, tại khoảng cách cái này một nhóm người mấy ngàn mã địa phương, một bóng người lặng lẽ che giấu. Cái kia chính là Thụ Kinh Phong. Nhìn đến Đế Nặc bọn người sợ hãi đến trực tiếp chạy mất tên đạo tặc kia. Hoàng gia trong tư liệu biểu hiện, lúc này trong đội ngũ duy nhất nữ tính mục sư Đế Nặc Tuyết mở miệng nói, tiến vào cái này hình xoắn ốc tử vong sơn mạch về sau, chúng ta muốn gặp phải cũng là Lolita thủ hộ kỵ sĩ, phong hồn chiến kỵ can ma. Đây chẳng qua là một cái giống như chúng ta có thượng vị thần cảnh giới NPC mà thôi. Đế Nặc Phong cười nói, hẳn là không cái gì, đoán chừng chỉ có sau cùng Lolita hội khủng bố một số. Dù sao cũng là thần vương cấp A. Ta rất kỳ quái, lúc này Đế Nặc Long mở miệng nói, vì cái gì bản đồ này xem ra càng ngày càng rộng lớn a? bản đồ này đã lớn như vậy, cái kia chẳng lẽ còn chỉ có sau cùng hai cái boss? Không thể nào, không cần quản nhiều như vậy. Đế Nặc Phong nói ra, chúng ta tới mục đích cũng là đánh giết phong hồn kỵ sĩ Can Ma. Trừ tất bảo khe hở bản nguyên chi lực bên ngoài, nếu như có thể ra phong kỵ thần khí hoặc là nhiệm vụ đạo cụ thì càng tốt hơn. Đế Nặc Vũ gật đầu nói, ta thiếu khuyết thần cấp phong hệ bản nguyên chi lực, nếu như cầm tới đối với trùng kích thần vương cảnh giới có chỗ tốt. Sáu người này chậm rãi di động tới, có lẽ tại thần vẫn đại thế giới bên trong đều không sẽ có bao nhiêu người nhận biết những người này. Nhưng là có thể tiến vào phong thần mộ địa, quang là chuyện này cũng đủ để tự hào, mà hiện tại bọn hắn muốn làm lại là đánh giết Can Ma. Tại sáu người này sau lưng, lúc này một bóng người chậm rãi tiềm hành lấy, Thụ Kinh Phong cẩn thận từng ly từng tí theo, trên mặt hắn không biểu lộ, nhưng là chủy thủ trong tay cũng không ngừng lật qua lật lại. Tựa hồ hắn hiện tại rất khẩn trương, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm sáu người kia chúng chúng một người. Trong mắt quang mang càng ngày càng lạnh, uống. Cùng lúc đó tại cung binh tại Can Ma trong chiến đấu, lúc này cung binh rốt cục phát hiện Can Ma nhược điểm, bởi vì vừa mới nghịch chuyển phản kích sau đạo thứ nhất công kích, làm hắn lần nữa liều mình hướng về cái kia đá quý màu xanh lục công kích thời điểm. Can Ma vậy mà lùi bước, nàng vô ý thức lùi lại một bước né tránh cung binh công kích. Mà cung binh thừa thế tiến về phía trước một bước tiếp tục đánh ra công kích thời điểm. Lúc này Can Ma đã xuất hiện động tác công kích lần nữa tạm dừng. Nàng vậy mà lần nữa từ bỏ công kích né tránh cung binh công kích. Lại đến, cung binh trong mắt xuất hiện ánh mắt hưng phấn. Hắn trực tiếp một kiếm đâm tới. Can Ma trong tay phong hệ năng lượng biến mất. Trường thương màu bạc cũng biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhíu mày lần nữa lui lại nửa bước. Tiểu xấu hùng, cung binh hưng phấn hô, công kích cái kia bảo thạch. Đã sớm ngưng tụ thật lâu lực lượng tiểu xấu hùng gật gật đầu. Một đạo quang diễm đạn hướng thẳng đến cái kia bảo thạch kích bắn đi. Hỗn đản, đáng giận, Can Ma trực tiếp đưa tay trái ra bảo vệ bên hông bảo thạch. Mà viên kia quang diễm đạn trực tiếp trúng đích bàn tay nàng. Suy suy, cùng loại với tiếng hủ thực âm xuất hiện, cái kia quang diễm đạn như là hòa tan một nửa tiến vào Can Ma thân thể. Sau đó một cái mức thương tổn bay ra, 137.374.893. Thuộc tính khắc chế, thuộc tính khắc chế, cung binh kinh ngạc không gì sánh được, nàng rõ ràng là phong thuộc tính. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra cung binh lại sẽ không do dự. Bởi vì dạng này tương đương hắn tìm tới thắng lợi biện pháp. Cung binh tăng tốc tiết tấu chiến đấu. Hắn hoàn toàn không để ý chính mình an nguy trực tiếp một kiếm đâm tới. Mỗi một lần đều là hướng về cái kia đá quý màu xanh lục đâm tới. Mà Can Ma mỗi lần công kích đều chủ động đình chỉ. Nàng tựa hồ không muốn bất luận kẻ nào công kích phá hư đến viên bảo thạch kia. Quang diễm đạn, quang diễm đạn, quang diễm đạn, tiểu xấu hùng hưng phấn từng cái tiểu kỹ năng đánh ra. Thấp như vậy cấp quang hệ kỹ năng không cần dẫn đạo. Mỗi giây thuấn phát có thể đạt tới hai cái nhiều, như là kích quang pháo một dạng hướng về Can Ma trên thân oanh tạc mà đi. Mà Can Ma tình nguyện chính mình hai tay bị quang diễm đạn ăn mòn cũng không nguyện ý bất luận cái gì một khỏa kỹ năng trúng đích cái kia bảo thạch. Lolita, ta người yêu, Can Ma phẫn nộ nói, ta tuyệt sẽ không để cho người thương tổn đến ngươi. Nếu như cái kia thương tổn thật không thể tránh né, Can Ma thân thể run lên, nàng dừng lại hết thảy động tác. Can Ma nhìn về phía cung binh lạnh nhạt nói, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ, vĩnh viễn ngủ say nơi này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.